Tất cả tính từ đẹp đẽ nhất đều tập hợp trên người nữ tử vừa xuất hiện. Gặp nguy hiểm, Cung Băng Dạ chăm chú quan sát hoàn cảnh xung quanh rồi bật thốt mấy chữ. Sắc mặt thị vệ giáp đen đại biến, lập tức ra hiệu cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hạc hạc, không hổ là tiểu thư thông minh nhất của cung gia, vừa nhìn đã biết nguy hiểm. Lúc này, 14 thân ảnh bay xuống từ vách đá, mà 14 con hung thú làm thú cưỡi thì nhe nanh mở vuốt phủ phục bên trên vách núi. Mắt lộ hung quang nhìn chằm chằm vào phía dưới. Sa mạc thập tứ phỉ, vừa thấy bóng người, đám thị vệ đã biến sắc, hiển nhiên không xa lạ gì với đại danh của 14 sa phỉ. Các vị hảo hán, quy củ chúng ta biết, tiền tài có thể lưu lại, còn 6 con hung thú để chúng ta mang đi được không? Thị vệ giáp đen đứng cạnh Cung Băng Dạ nói, hắn biết 14 sa phỉ xuất hiện, muốn mở đường chạy là chuyện không thể. Sa Độc Long cười cười, sờ sờ con mắt đã bị mù, tiền tài lưu lại, hung thú lưu lại, tiểu mỹ nhân này cũng lưu lại, các ngươi có thể lăn. Thị vệ giáp đen biến sắc, thoáng hiện vẻ giận dữ, nhưng lập tức bình tĩnh nói. Vị này chính là tiểu thư cung gia. Thị vệ giáp đen còn chưa nói hết đã bị Sa Độc Long cắt lời. Hừ, lão tử muốn chặn chính là tiểu thư cung gia. Con mắt này của lão tử là do gia chủ cung gia của các ngươi làm mù. Đáng tiếc là lão già kia đã chết ở nơi này. Nhưng không sao. Khuê nữ của lão lại bị chúng ta đùa bỡn một phen cũng đã đủ sảng khoái rồi. Sa Độc Long cười tà, 13 sa phỉ còn lại cũng dâm đãng cười rú lên hùa theo. Tiểu thư, đợi lát nữa ta bảo hộ người rời đi trước, mọi người sẽ chặn ở sau. Chúng ta không phải là đối thủ của đám giặc cướp này đâu. Thị vệ giáp đen nói, Cung Băng Dạ nhìn 14 sa phỉ, trong mắt lóe ra hận ý. Tiểu mỹ nhân, đừng có dùng loại này ánh mắt nhìn lão tử. Cái kiểu này làm cho lão tử rất là khó chịu đấy. Không cần nôn nóng, đợi lát nữa lão tử sẽ để ngươi được sung sướng. Cam đoan nhớ mãi không quên. Sa Độc Long cuồng tiếu. Đối với Sa Độc Long mà nói, chuyện khiến hắn căm giận nhất là lão gia cung gia kia đã khiến mắt của hắn bị mù. Năm đó gia chủ cung gia vì chu diệt sa mạc thập tứ phỉ mà mang người tới sa mạc tử vong. Trong lúc giao thủ, Sa Độc Long bị trúng một chỉ mù mắt, còn gia chủ cung gia thì bị Sa Độc Long dụ tới một nơi hung hiểm rồi bị hung thú nơi đó cắn nuốt. Hiện giờ tiểu thư cung gia này xuất hiện, Sa Độc Long muốn hung hăng tra tấn một phen, xem như báo mối thù năm đó. Cung Băng Dạ khẽ nhíu đôi mày đẹp, xoẹt một tiếng. Rút trường kiếm ra, Sa Độc Long vung tay lên, nam giết toàn bộ, nữ lưu lại, 14 sa phỉ hét lớn một tiếng, đồng loạt rút binh khí rồi lao đến, nhưng đúng lúc này, đám hung thú trên vách núi bỗng giống lên sợ hãi rồi nhảy cả xuống. Vừa tiếp đất lập tức luống cuống có cả 4 chân chạy tứ tán. Giống như chuyện kinh khủng gì đó sắp đến. 6 con hung thú vô lực trong củi sắt cũng hoảng sợ rít gào lên. Cố nhấc cái thân thể vô lực để va đập vào thành củi. Giờ khắc này mọi người nghi hoặc vạn phần. Chuyện gì thế này, 14 sa phỉ thấy đám thú cưỡi khác thường như vậy thì giận dữ gầm lên. Thế nhưng giờ chúng nó lại như là gặp ma. Căn bản không nghe chỉ huy. Thậm chí có hung thú không biết chạy đi đâu. Trực tiếp đâm đầu vào vách núi. Tự sát mà chết, tiểu thư, những hung thú này bị làm sao vậy? Cung Băng Dạ cũng kinh ngạc trước chuyện trước mắt, lắc lắc đầu, mà ngay trong một tích tắc sau, vách núi rung chuyển, một vật thể gì đó chợt phá đất cắt mà ra. Ái ui, tổ sư mày, chậm một chút, cách chương.